Chiến thần Cuồng Phong, chương 1911, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1911 nói thật cho dù ma quân cửu U hiện tại không còn hơi thở Tần Vũ Phong vẫn là không tin ma quân cửu U chết dễ dàng như vậy phải có một cái gì đó kỳ lạ trong đó Tần Vũ Phong nhíu mày, vừa muốn dùng nội lực dò xét xem trong cơ thể ma quân cửu U có cái gì dị thường, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra biến hóa. Tứ đại quỷ vương đột nhiên như nhận được một số chỉ thị coi như đã đồng ý, lập tức lao thẳng về phía Tần Vũ Phong. Không ổn, Tần Vũ Phong nhanh chóng đặt cả người xuống đất tiện tay nhặt thi thể không biết là ai chắn trước mặt trong nháy mắt một đám xương máu nổ tung trước mặt Tần Vũ Phong hai mắt giật giật dáng người lăn lộn trên mặt đất rời đi khu vực vừa rồi bị công kích. Huyết thủ quỷ vương diệt hồn, quỷ vương thiên thủ và quỷ vương quỷ diện đều đang đứng ở chỗ Tần Vũ Phong vừa rồi. Thực lực của bốn người này không hề yếu, nếu như Tần Vũ Phong thực sự không có chút phòng bị nào, có lẽ đúng là như vậy, anh đã chết dưới sự tấn công bất ngờ của một vài người như thế này. Cũng may Tần Vũ Phong trong trận chiến chưa bao giờ có thói quen buông lỏng phòng ngự. Điều này đã cứu anh khỏi thảm họa, Tần Vũ Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm bốn người trước mặt. Huyết thù đã đi đầu, không có màu trắng trong con người của anh ta. Trong nội tâm Tần Vũ Phong thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng anh nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Chắc chắn rồi, ma quân cửu U vẫn chưa chết, nếu không trận lạp sát thiên sát khủng khiếp đó, e rằng đã bị dỡ bỏ từ lâu rồi. Nhưng giờ phút này, tứ đại quỷ vương đối diện An hiển nhiên vẫn đang ở trong trạng thái săn giết hoàng tổng. Cứ giả vờ chết coi như xong, lại còn sơ hở lớn như vậy. Đây không phải là mua dây buộc mình thì là cái gì? Khóe miệng Tần Vũ Phong hiện lên một nụ cười chế nhạo nhàn nhạt. Huyết thù lao lên trước. Nhưng anh ta không phải chính là huyết thù quỷ vương, mà ngược lại, một con nhện màu đỏ tươi đã bò ra khỏi ống tay áo và rơi xuống đất, sau đó cơ thể của anh ta bắt đầu sưng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, chỉ trong vài nhịp thở con nhện có kích thước bằng móng tay và không dễ bị phát hiện, nhanh chóng phình to khoảng 1 mét, miệng há rộng và mỗi chân của con nhện trông rất sắc nhọn. Huyết thù cha đi về phía trước mấy bước, đôi mắt đậu đen nhỏ nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong. Ngay sau đó, huyết thù đột nhiên rơi xuống, những quả trứng nhện đỏ trong mờ rơi ra từ bụng huyết thù Tần Vũ Phong ra đầu tê dại, trong tiềm thức cảm thấy sẽ không phải chuyện tốt. Quả nhiên, trứng nhện nở ra gần như với tốc độ nhanh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dường như chỉ trong tích tắc hàng ngàn con nhện đỏ lao về phía Tần Vũ Phong, trông giống như một làn sóng nhện đỏ như máu. Mẹ kiếp, Tần Vũ Phong không khỏi mắng một tiếng, người này trong ma môn, huống chi là các thủ đoạn kỳ quái hơn nữa chính là các phương pháp kinh tởm. Ngàn con nhện đỏ dày đặc, nếu như Tần Vũ Phong thực sự có ám ảnh thâm trầm, hoặc là ám ảnh côn trùng gì đó, hiện tại có thể sợ hãi điên cuồng chạy trốn. Nhưng cho dù không có cảnh tượng trước mắt cũng đủ khiến Tần Vũ Phong tê dại ra đầu. Cách chương.